Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 18, không có, không có, nàng vội vã cho phủ nhận, cũng không biết vì sao vậy mà cứ như vậy cấp cấp vì hắn nói chuyện. Đương nàng nói hoàn, chính mình cũng nhịn không được sửng sốt, thế nhưng Lý Lan mới sẽ không tin tưởng lời của nàng. Đã thấy nhiều, cùng đấu phiến cũng đã thấy nhiều, nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng cảm thấy chính là như thế một hồi sự. Nàng này ngốc đường tỷ nhất định là bị bắt nạt được quá. Không có mới là lạ, tính tình của ngươi ta còn không biết sao. Ngươi khẳng định bị những nữ nhân kia bắt nạt từ, ngươi thì không thể lợi hại một điểm. Chạy về nhân gian cũng bị nhân tìm tới cửa, còn cùng ngươi cướp lão công. Ngươi có chút tiền đồ được hay không? Lý Lan một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Không ngừng dạy dỗ nàng. Ta, nàng vội vã nghĩ biện bạch. Thế nhưng nàng lại cũng không nói ra được. Lý Lan thấy tình trạng đó. Tức giận đến nhịn không được thân thủ ninh vài hạ của nàng cánh tay. Bị bộ dáng của nàng cấp khí ngã. Ha ha ha. Lan Di ngươi thật đáng yêu, vẫn im lặng không lên tiếng tiểu nhân nhi thấy tình trạng đó. Nhịn không được cười hì hì nói. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Còn có ngươi, không muốn nói Lan Di chưa nói ngươi. Ngươi tại sao có thể này giúp ngươi mẹ đâu. Xin ngươi ngươi phải hướng về mẹ ngươi. Đừng cho mẹ ngươi bị người khi dễ. Ngươi còn ngốc hồ hồ, nàng chưa hết giận. Nghe thấy tiểu nhân nhi ca ngợi cũng việc không đáng lo. Lập tức tựa như tìm được mục tiêu như nhau, chuyển hướng hắn, đổ ập xuống chính là một trận thoá mạ, tiểu nhân nhi lập tức trợn tròn mắt, này cũng quan chuyện của hắn. Hắn không phải ở vẫn giúp mẫu hậu sao? Lan gì vậy mà oan uổng chính mình, thật đáng thương hắn a, tốn sức bất lấy lòng, hai bên đô không có lợi. Lan gì, bảo bảo không có, hắn ủy khuất nhỏ giọng nói. Đáng yêu mặt đô vì vậy mà khóa xuống, Lý Lan bị hắn đáng thương bộ dáng lộng được mềm lòng. Cảm giác mình ngữ khí quá kém, không khỏi phóng mềm nhũn thanh âm. Được rồi, ta cũng không nói mẹ con các ngươi lưỡng. Các ngươi sau này làm sao bây giờ? Nam nhân kia làm sao bây giờ? Mộc lão sư đâu? Này liên tiếp vấn đề xé ra ra, liền một đống lớn, nói được hai người bọn họ đô nhíu mày. Cuối cùng vẫn là Lý Quả nói chuyện, Mộc lão sư ta là chưa từng có nghĩ tới, ít nhất hiện nay hòa hiệu lớn lên một khoảng thời gian đến nói. Chúng ta không có khả năng, còn chúng ta sau này làm sao bây giờ? Đi một bước tính một bước đi, trước ở đây cuộc sống, Lý Lan nghe cũng thật lâu nói không nên lời đến. Hiện tại tình huống này nàng cũng không làm chủ được, đành phải tùy nàng, vậy cứ như thế đi. Các ngươi đi về trước, ta ở đây chiếu cố Mộc lão sư được rồi. Hôm nay mọi người đều không có tâm tình, nàng gật gật đầu. Ông tiểu nhân nhi liền rời đi ở đây, quay trở về biệt thự. Rất nhiều thiên sau này, Mạc Nhật tỷ lại cũng không có xuất hiện quá. Tựa như biến mất không khí như nhau, hình như hắn thực sự chưa từng đã tới nhân gian tựa như. Mà Mộc Tử Tuấn sau khi tỉnh dậy, vậy mà không nhớ trước đây từng phát sinh quá sự tình. Hơn nữa không có sẽ tìm quá hai mẹ con bọn họ. Chỉ có Lý Lan thỉnh thoảng quan tâm gửi lời hỏi thăm mơ siêu mọi người âm thầm nóng ruột. Từ biết được ngày đó chuyện đã xảy ra hậu, bọn họ liền có một loại chờ mong vương phản hồi xa quốc hậu rồi trở về tìm tiểu thư. Thế nhưng thời gian lâu như vậy đều đã qua, vương lại không có tái xuất hiện. Hết chương.